Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 247, hài hòa hòa hợp. Góc truyện audio.com. Một tiếng ân liền đại biểu thái độ của Tô Tiểu Tiểu. Thượng quan Mặc cũng nhất thời thả lòng tâm. Vịt, anh ý sợ chị ý giận vì phạt hai người hầu của chị ý đấy ạ, thần sắc bình thường. Ánh mắt cũng không có gì không ổn, thậm chí không có nhíu mi. Cái này tỏ vẻ hoàng hậu đồng ý cách làm của hắn. Hắn vốn đang lo lắng Lang Hoàn sẽ không thích hắn làm như vậy. Dù sao Tố Vân cùng Ế Vân cũng là tỷ nữ hầu hạ nàng rất nhiều năm. Hơn nữa còn là của hồi môn đưa tới. Chỉ cần Lang Hoàn chịu vì bọn họ cầu tình, hắn tất nhiên sẽ lập tức thả hai người bọn họ. Bất quá hiện tại thái độ của Lang Hoàn như vậy, hắn cũng không cần thả. Xem ra, Lang Hoàn cũng không phải rất thích đôi tỷ nữ song sinh này. Vì thế, Thượng quan Mặc cười cười. Hắn nói, chậm đem tỷ nữ bên người nàng đuổi đi. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Ngươi là tính toán bồi thường lại cho ta. Thượng quan Mặc cười to. Tú nữ tuyển lúc trước còn chưa có rời cung. Nếu là Lang Hoàn thích, chi bằng đến chọn lựa. Tú nữ đi dự tuyển này đều là những nữ tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nếu là nàng buồn, có thể kêu các nàng ngâm thơ đánh đàn chơi cờ vẽ tranh giải khuây. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức xì một tiếng bật cười. Ai, người ta là tới làm phi tử, hiện tại ngược lại đến làm tỷ nữ cho ta. Các nàng khẳng định không muốn. Thượng quan Mặc trừng lớn mắt, ai nói không muốn, làm tỷ nữ cho hoàng hậu của trẫm là ân sủng khó có được. Tô Tiểu Tiểu ha ha cười. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt đề nghị này của Thượng quan Mặc. Chậc chậc, nàng cũng không muốn lấy các tiểu thư nhà quan có bối cảnh này làm tỷ nữ đâu. Nói không chừng đến lúc đó vẫn là ngược lại, cần nàng đi hầu hạ các nàng đâu. Tỷ nữ gì đó, không có càng tốt, nàng làm việc dễ dàng hơn. Dù sao, nàng đã sớm không muốn có người ở sau lưng nàng. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cười nói. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Ta không muốn có tỷ nữ. Thượng quan Mặc nhẹ nhàng mà nắm tay nàng. Ân, cái gì cũng theo ý nàng. Dừng, hắn híp mắt cười. Nếu nàng thích, trẫm cũng có thể hầu hạ nàng. Tô Tiểu Tiểu cười ha ha. Hai người trong lúc đó là chưa bao giờ hài hòa hòa hợp như vậy. Cách chương.